Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, thoái hóa, chương 666, thoái hóa đừng xem những này, cả hồ yêu xung phong thì tốc độ rất chậm. Nhưng nếu để cho tới gần trong vòng trăm thước, chỉ cần thân thể thoáng uốn lượn, liền có thể đem chính mình dường như đạn pháo như thế bắn ra đi. Ở trong quá trình này, cá hố yêu tốc độ cực nhanh, mà thật dài vây lưng cùng vây cá, thì lại dường như đao nhọn bình thường đem kẻ địch thân thể cắt ra. Chỉ cần ở đòn công kích này trong phạm vi, coi như là bối yêu, đều rất khả năng bị cùng đẳng cấp cá hố yêu trực tiếp cắt thành hai nửa. Bối yêu còn như vậy, những này giải yêu giang không được, tự nhiên là có thể thông cảm được. Mặt khác, này cá hố yêu còn có một chiêu, chính là có thể đủ tốt tự xà loại như thế, đem kẻ địch quấn quanh lên cắn giết. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề để những kia giải yêu tham gia chiến đấu dự định. Nhìn thấy cái kia trường mang yêu vương khí thế hùng hổ cái, mang theo chính mình một đám tiểu đệ hướng về giải yêu giết tới sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền tăng nhanh tốc độ. Trước đã nói, cá hố yêu tốc độ cũng không nhanh, lời này đồng thời cũng có thể đưa cho cái kia trường mang yêu vương. Lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ đều dễ như ăn cháo đuổi theo. Bởi vậy có thể thấy được này cá hố yêu tốc độ xác thực không thế nào hành. Liền bao quát cái kia trường mang yêu vương cũng là như thế. Giết, thấy cái kia trường mang yêu vương ép căn bản không hề chú ý tới mình. Hoặc là nói hay là chú ý tới, nhưng căn bản liền không để ý. Kết quả, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, trong tay đại thương mang theo màu xanh lam điện quang, một thương đâm vào cái kia trường mang yêu vương bụng thì. Này trường mang yêu vương đều không có chú ý tới Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Chỉ là đợi được Vệ Tiểu Bắc xương trắng long thương khoảng cách trường mang yêu vương không xa thời. Gian, này trường mang yêu vương vừa mới chú ý tới, bất quá vào lúc này, như thế nào đi nữa chú ý, cũng là có thể đưa lên bốn chữ, lúc này đã muộn, sắc bén cực kỳ mũi thương ở tiếp xúc trường mang yêu vương vảy sau. Thoáng qua trong lúc đó liền ung dung phá tan ở ngoài bao trùm một tầng yêu khí. Đầu súng xuyên qua mà vào, trong nháy mắt liền xen vào hơn nửa. Cái kia trường mang yêu vương được này tập kích, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên phản kháng, chỉ là ở Vệ Tiểu Bắc đem đại thương rút ra thời gian. Này trường mang yêu vương phương mới phục hồi tinh thần lại. Phốc, máu tươi theo vết thương liền tuôn trào ra, này trường mang yêu vương cũng không có bao nhiêu thần kỳ năng lực đặc thù. Cùng dâu dài tôm yêu, giải yêu như thế, chúng nó đều là vật lộn cận chiến cao thủ. Trên người tầng kia yêu khí, có thể giảm thiểu thương tổn, nhưng ở xương trắng long thương trước mặt, trường mang yêu vương bất kỳ chiêu số đều mất linh, rút ra đại thương, cái kia trường mang yêu vương rên lên một tiếng đau đớn. Liền chờ phản công, có thể Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ cho này trường mang yêu vương cơ hội. Rút ra đại thương chuyển tức giật trở lại, oanh! Đại thương trực tiếp liền đánh ở trường mang yêu vương bảy tấc nơi. Ân, cũng không cũng chỉ có xà loại mới có bảy tấc, trên thực tế quá nhiều sinh vật đều nắm giữ bảy tấc nói chuyện. Đơn giản tới nói, này bảy tấc chỗ cũng là có thể dễ dàng xúc phạm tới cột sống địa phương. Vệ Tiểu Bắc một thương này trực tiếp đánh ở trường mang yêu vương quai hàm bộ mặt sau. Mấy mét nơi, muốn nói. Vệ Tiểu Bắc xương trắng long thương, dài không tới hơn 3 thước điểm, nhưng Vệ Tiểu Bắc khí lực cũng không nhỏ. Một thương này đánh xuống, trường mang yêu vương vừa uốn lượn thân thể liền lỏng ra xuống. Hoành hoành hoành, liên tục hơn 10 thương, nhiều lần đánh vào trường mang yêu vương tương đồng địa phương. Trường mang yêu vương liền phản kích đều không có thể làm đến. Liền bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp cho đánh vào đáy biển. Dài chừng 100 mét dài nhỏ thân thể nện ở đáy biển nhuyễn nê trên. Không nhúc nhích, cũng chỉ có quai hàm bộ hơi mở ra khép kín, vẫn có thể nhìn ra không có bỏ xuống. Theo trường mang yêu vương bị Vệ Tiểu Bắc tập kích đánh cho cột sống vỡ vụn. không cách nào nhúc nhích. Những kia theo sát phía sau cả hố nhưng không chút nào nửa điểm sợ sệt sợ hãi. Dồn dập húc đứng dậy thề, sau một khắc liền dường như lò xo như thế buông ra. Như từng cây nhét vào ngòi lửa thương bên trong quay cới. Hướng về vệ tiểu bắc liền bắn lại đây. Đến hay lắm, đối mặt số lượng hàng trăm cả hố yêu tấn công tới. Vệ tiểu bắc nhưng không chút nào nửa điểm sợ sệt. Ở thực lực mình có thể dễ dàng nghiền ép đối phương đồng thời. Cứng đối cứng, là vệ tiểu bắc yêu thích nhất phương thức tác chiến. Không có một trong, đây là đưa tới cửa. Để cho mình ngược a. Đại thương nhẹ nhàng run lên, lập tức đẩy ra, ở này hải lý, tuy nói đại thương bắt đầu run rẩy, lực cản không nhỏ, nhưng cũng đồng dạng có một chỗ tốt, vậy thì là đại thương mỗi nhúc nhích một thoáng, mang theo động nước biển, tương tự nắm giữ to lớn lực sát thương. Đã như thế, vệ tiểu bắc trong tay đại thương liền dễ như ăn cháo đạt đến diện tích sát thương hiệu quả. Đại thương ở trong nước biển cấp tốc chấn động tạo thành vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới cường hãn. Sát thương hiệu quả, theo đại thương run run nước biển nhảy vào cả hố yêu quần thì. Một hồi gió tanh mưa máu lập tức sinh thành. Trong nháy mắt, bị nước biển chấn động thành vài đoạn cả hố yêu chỗ nào cũng có. Bất quá cả hố yêu xác thực dũng mãnh, lúc mới vừa bị giết đến máu chảy thành sông. Vẫn không có một cái xoay người đào tàu, kế tục hướng về vệ tiểu bắc phát động công kích, dưới tình huống như vậy, vệ tiểu bắc cũng sẽ không có nửa điểm nương tay. Người thương hợp nhất, trong nháy mắt liền nhảy vào cả hố quần bên trong, vỡ, điểm, rào, bát, chọn, lúc này vệ tiểu bắc hoàn toàn đem những này cả hố yêu xem là luyện thương đối tượng. Đại thương ở trong nước biển xuyên tới xuyên lui. Mỗi ra một thương, nhất định sẽ có hơn 10 điều cả hố yêu bị khuấy động lên đến nước biển giết giết. Đã lâu không có giết đến như vậy sảng khoái tràn trề. Mãi đến tận một điều cuối cùng cả hố yêu bị vệ tiểu bắc một thương đánh thành hai đoạn. Vùng này nước biển đã bị máu tươi tràn ngập, hầu như đều không thể nhìn rõ ràng bóng người. Thấy cảnh này. Bị khuấy động nước biển chạy tới xa xa giải yêu môn không khỏi thôn một cái nước biển. Đại vương đây cũng quả uy mãnh chứ. Quả thực không thể tưởng tượng. Vệ tiểu bắc thân tay nắm lấy một cái bị giết chết cả hồ yêu. Nhìn một chút, nhưng phát hiện mình trước là mần ni này cả hồ yêu trên người vảy màu bạc trên thực tế cũng không. Phải vảy, mà là một tầng mỡ. Ân, nhìn qua, tươi mới cực kỳ. Đúng là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, ở thu lấy một chút cả hố yêu thi thể sau khi. Vòng tay chứa đồ lần thứ hai chứa đầy, sau khi, vệ tiểu bắc liền tiến vào cả hố yêu địa bàn, mảnh này đá san hô sinh dung nhan cực kỳ dày đặc. Đại khái cũng chỉ có cả hố yêu như vậy dài nhỏ hình thể ra hỏa mới có thể tự do tiến vào. Những kia khổ người không nhỏ giải yêu chỉ có thể đứng ở bên ngoài dương mắt nhìn. Ân, nơi này tựa hồ thích hợp hơn tôm ba. Vệ tiểu bắc ở bên trong xoay chuyển vài vòng. Rất nhiều nơi đều bị chính mình tên bắn ra thì phá hủy. Bất quá bởi đá san hô dày đặc, làm cho mũi tên mang đến sóng trùng kích lực sát thương giảm mạnh. Nếu không thì, lúc trước 7 mũi tên bắn ra sau, này cả hồ yêu e sợ cũng không còn sót lại bao nhiêu. Dù sao này cả hồ yêu không có giải yêu. Bối yêu như vậy cường hãn năng lực phòng ngự, trên người mỡ tầng cũng chính là chỉ có thể chậm lại một ít thương tổn. Muốn làm được càng nhiều là không thể, cả hồ yêu sinh sôi năng lực rất mạnh, vệ tiểu bắc tùy ý có thể thấy được một ít treo ở đá san hô trên trứng mang. Thậm chí một ít trứng mang tới vừa ấp đi ra tiểu cá hố. Cũng đã ở chém giết lẫn nhau, vân, đương nhiên. Càng nhiều tiểu cá hố nhưng là lấy những kia chết đi cá hố yêu thi thể làm thức ăn vật. Quá hung tàn, vệ tiểu bắc thậm chí đem này cá hố yêu gen dùng tính mạng tế đàn thu lấy. Để ở đắp nặn cơ sở sinh vật khuôn thời điểm sử dụng. Dù sao, này cá hố yêu tuy nói thực lực không thế nào mạnh. Nhưng cũng có chỗ thích hợp, thu lấy một chút chữa ấp cá hố trứng. Vệ tiểu bắc ra đá san hô. liền để những kia giải yêu tướng có thể tha đi cả hồ yêu thi thể hết mức tha đi. Trong này đương nhiên bao quát những kia bị đánh ngất ra hòa. Thi thể trực tiếp liền thưởng cho những này giải yêu, mà tù binh nhưng là mang về cùng bối yêu đồng thời giam giữ. Đợi chờ mình xử lý, đối mặt đại vương hùng hồn, những này giải yêu dồn dập đem bụng kề sát ở đáy biển. Hướng về vệ tiểu bắc biểu thị chính mình to lớn nhất trung thành. Ân, yêu lấy thực vì là thiên, ở vệ tiểu bắc cường hãn vũ lực kinh sợ bên dưới. Lại bị ban thưởng lượng lớn đồ ăn, những này giải yêu đối với vệ tiểu bắc trung thành độ đều trực tiếp bạo lều. Vào lúc này, e là cho dù là cái kia thanh giải yêu vương muốn tạo phản. Những này giải yêu cũng sẽ không đi theo. Đương nhiên, cái này cũng là vệ tiểu bắc đủ cường tạo thành kinh sợ hiệu quả. Trong lúc, những kia giải yêu bao mòn ăn một trận cảnh tượng tự nhiên không cần nhiều lời. Khắp nơi máu tanh, bất quá này ăn uống sau khi, một ít bất ngờ xuất hiện, này hơn 300 đầu giải yêu bên trong, một ít khí tức đạt đến 2 sao tinh anh đỉnh điểm giải yêu. Ở ăn sạch chính mình đồ ăn sau, liền không tên dồn dập ở đáy biển đào ra từng cái hang lớn, đem chính mình chôn vào, mà cái khác giải yêu thì lại ở một bên cảnh giới. Bất kỳ tới gần loại cá, đều sẽ phải chịu sự công kích của bọn họ. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc không nhịn được hỏi dò một tiếng. Một con hình thể khoảng chừng 2 mét giải yêu ước ao trả lời. Về đại vương, chúng nó muốn thoái hóa. Vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy. Muốn nói cái kia tôm ba đang bị chuyển hóa thành đào tạo sinh vật trước. Cũng thoái hóa quá một lần, bất quá ở thoái hóa thời điểm. Tên kia cũng không biết trốn đến nơi nào đi tới. Kết quả vệ tiểu bắc thật đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy. Bây giờ nghe đến giải yêu như vậy nói chuyện, vệ tiểu bắc lập tức liền đem cảm ứng mạch sung bao phủ quá khứ. Ở cảm ứng mạch sung bao phủ xuống, vệ tiểu bắc rất dễ dàng liền nhìn thấy những kia trốn ở bên trong cái hang lớn giải yêu. Lúc này những này giải yêu bên ngoài cơ thể yêu khí chính đang không ngừng thu hồi trong cơ thể. Mà màu xanh nhạt sắc ngoài thì lại chính đang chậm chậm lão hóa. Một vài chỗ thậm chí xuất hiện vết nứt. Hà, muốn nói tới chút giải yêu thoái hóa cùng ngao viêm có chút tương tự. Nhưng càng nhiều nhưng khác, đơn giản tới nói, này thoái hóa thời gian là không giống. Thoái hóa tốc độ nhanh giải yêu, liền như thế mấy phút. Sắc ngoài liền hết mức nứt ra, sau đó cái kia giải yêu thân thể không ngừng hoạt động. Nứt ra sắc ngoài liền theo hoạt động từng khối rớt xuống. Mà cuối cùng rơi xuống nhưng là giải đủ trên sắc ngoài. Đợi đến hết thảy sắc ngoài hết mức rơi xuống. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, một con nhũ bạch mà lại toàn thân mềm mại giải yêu liền xuất hiện. Lột ra sắc ngoài. Giải yêu liền liều mạng nuốt chửng lên bốn phía hải nê đến. Mà trên người yêu khí thì lại lần thứ hai hiện lên. Cường độ không ngừng tăng lên. Đồng thời, hình thể cũng đang không ngừng sinh trưởng. Đợi đến bên ngoài cơ thể màu sắc từ màu nhũ bạch hết mức chuyển hóa thành màu xanh thì. Sắc ngoài trở nên cứng rắn sau khi đứng lên. Con này giải yêu hình thể vừa mới đình chỉ sinh trưởng. Chưa bao giờ đến 2 mét tăng trưởng đến 5, 6 mét khổ người, đến lúc này, giải yêu vừa mới xốc lên che lại cửa động hải nê. Từ bên trong cái hang lớn bò đi ra, mà sinh vật đẳng cấp cũng từ 2 sao tinh anh tăng lên tới 2 sao khủng bố. Bất quá, điểm này, vệ tiểu bắc cũng cố vấn quá thanh giải yêu vương, cư thanh giải yêu vương nói. Giải yêu từ 2 sao tinh anh tăng lên tới 2 sao khủng bố sau. Còn có thể thoái hóa 2 lần, mãi đến tận 2 sao khủng bố đỉnh cao thì, đều sẽ sinh trưởng đến 10 mét, mà đột phá đến 3 sao phổ thông thì lại sẽ xảy ra dài đến 13 mét trở lên. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý.